Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, Cổ Tộc, Nhật Nguyệt Luân Hồi Đồ, Nhật Nguyệt Huyền Không, Ninh Giang tắm rửa tại Nhật Nguyệt Chi Quang Hạ, dáng người của hắn là như thế siêu phàm thần thánh, phảng phất một tôn Nhật Nguyệt Chi Chủ, cao quý vô song, Nhật Nguyệt Thần Đồng, một loại trong truyền thuyết Pháp, hắn thế mà tu luyện Pháp này. Có lão cổ đồng giật này cả mình, Nhật Nguyệt Thần Đồng lai lịch kinh người, vẫn luôn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy tận mắt tu luyện pháp này người. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang song đồng hóa thành Nhật Nguyệt, rõ ràng chính là trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Thần Đồng. Nhật Nguyệt Thần Đồng, pháp này có lai lịch ra sao? Đây là cổ tộc chi pháp, có cổ lão thanh âm vang vọng mà lên, đến từ Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Cổ tộc, đây là vật gì? Cổ tộc, đối với rất nhiều người, bao quát rất nhiều lão cổ đồng đến nói, đây đều là một cái tên xa lạ, bọn hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì cổ tộc. Cổ tộc là thế gian cổ xưa nhất chủng tộc, bọn hắn tự xưng là đại thiên thế giới khởi nguyên, là đại thiên thế giới đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh. Đã từng bọn hắn thậm chí lấy đại thiên thế giới chi chủ tự cho mình là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Cổ lão tồn tại chậm rãi nói ra cổ tộc bí mật. Đạo, nghe đồn Thanh Thiên Đại Đế Thê Tử, chính là cổ tộc hậu duệ, thể nội có cổ tộc chi huyết, cái gì? Không phải nói, Thanh Thiên Đại Đế Thê Tử, hư hư thực thực là thế giới thụ đản sinh sinh linh sao? Ngu xuẩn, cái này còn không hiểu, nếu như Thanh Thiên Đại Đế Thê Tử, hoàn toàn chính xác cùng thế giới thụ có liên quan lời nói. Như vậy nói rõ, cái này cổ tộc rất có thể chiếm cứ thế giới thu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lão cổ đồng rung động, nếu là trên đời này thật có cái gọi là cổ tộc, mà lại chiếm cứ thế giới thu, sẽ là đáng sợ cỡ nào? Nói như vậy, Thanh Thiên Đế Tử thể nội, cũng chảy xuôi cổ tộc chi huyết, từng đạo ánh mắt, hướng về Thanh Thiên Thái Thượng Tông phương hướng nhìn lại, nhất là thế hệ trẻ tuổi. Sinh ra lòng kiêng kỵ, chính là Vĩnh Hằng Thái Tử, cũng không biết Thanh Thiên Đế Tử huyết mạch còn có dạng này một tầng thân phận. Nguyên bản bọn hắn coi là Thanh Thiên Đế Tử thể nội. Chỉ có Thanh Thiên Đại Đế Đế huyết mà thôi. Hiện tại xem ra, Thanh Thiên Đế Tử không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta nguyên lai tưởng rằng, Thanh Thiên Đế Tử tại ta đã không có uy hiếp. Hiện tại xem ra. Vẫn là không thể khinh thường hắn, Vĩnh Hằng Thái Tử thầm nghĩ. Ninh Giang, ngươi thật rất lớn mật, tu luyện cổ tộc chi pháp, thế mà còn dám trước mặt người khác bại lộ. Cổ tộc pháp, xưa nay không cho phép ngoại nhân tu luyện, huống chi là môn này Nhật Nguyệt Thần Đồng, bị cổ tộc coi là tội nhân pháp. Hằng Tổ chậm rãi nói, hắn sống 50 vạn năm, cổ lão vô cùng, đương nhiên biết thế gian một số bí mật. Nghe được hắn, đám người càng là giật mình, không hề nghi ngờ, Hằng Tổ hướng thế nhân xác nhận cổ tộc tồn tại, thì tính sao, cổ tộc coi như nghĩ tìm ta gây phiền phức, cũng phải từ thế giới thụ ra mới được, Ninh Giang thản nhiên nói. Huống chi, không cần cổ tộc tới tìm ta, sớm muộn ta sẽ đi thế giới thụ, cho dù là cổ tộc chi pháp, cũng không phải vô địch. Hôm nay ta liền rách ngươi môn này Nhật Nguyệt Thần Đồng, Hằng Tổ khí thế lăng thiên. Băng hỏa thế giới mang theo vô địch uy thế, hướng Ninh Giang trấn áp mà xuống. Mảnh này băng hỏa thế giới, mênh mông rộng lớn, bên trong có băng sơn ước vạn, biển lửa ngập trời, toàn bộ tiểu thế giới diện tích, cơ hồ có gần phân nửa thiên vực lớn như vậy. Thiên vực mênh mông bực nào, chừng 1000 châu, cho dù chỉ là gần phân nửa. Đều to lớn vô cùng, khi một kích này đè xuống thời điểm, vạn pháp tại gào thét, thiên địa đang run rẩy, vô số lão cổ đồng, càng là hãi nhiên biến sắc, loại công kích này, cho dù là đại đế đều muốn tránh lui, hồn thương sinh sắc mặt nặng nề, một chiêu này, cho dù ta có thể đón lấy, cũng sẽ nỗ lực thảm trọng chi cực đại giới, bất quá, công kích như vậy, hắn cũng chỉ có thể thôi động một lần. Một chiêu này về sau, Hằng Tổ vất vả sáng lập ra băng hỏa thế giới, cũng sẽ hủy diệt, hai môn thiên mệnh bí thuật lực lượng, tăng thêm hắn sáng lập tiểu thế giới. mới khiến cho một kích này đạt đến một cái trình độ khủng bố. Nếu không Hằng Tổ nếu là có thể không hạn chế bộc phát một chiêu này, ngay cả đại đế đều muốn bị hắn giết chết. Hoàn toàn chính xác, cổ tộc chi pháp cũng không phải là vô địch, chưa từng có vô địch pháp, có chỉ là vô địch người. Ninh Giang trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Tại sau lưng của hắn, rộng lớn nhật nguyệt bỗng nhiên đằng không mà lên, chỉ thấy nhật nguyệt xoay tròn quấn quanh, tại tới gần băng hỏa thế giới thời điểm, bỗng nhiên hóa thành một chương đồ, nhật nguyệt luân hồi đồ. Cái này nhật nguyệt luân hồi đồ, một âm một dương, âm dương chi lực tương sinh tương khắc, trong lúc giao chiến, phảng phất có thế giới đang sinh diệt, bốn mùa tại luân hồi, vô số vạn năm qua, thời đại thay đổi, từng vị đại đế quật khởi, tại từng cái thời đại lưu lại truyền ký, nhưng là nhật nguyệt chưa từng có biến hóa, một mực luân hồi giao thế, chứng kiến lấy nhiều đời thiên kiêu quật khởi, từng vị đại đế mất đi. Cái này nhật nguyệt luân hồi đồ bên trong, chẳng những thấy được bốn mùa luân hồi, càng phảng phất thấy được từng vị đại đế chảy xuôi mà qua. Nhật nguyệt luân hồi đồ, chính là nhật nguyệt thần đồng tối cao áo nghĩa, có vô cùng uy năng. Sau một khắc, ngay tại vô số đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, nhật nguyệt luân hồi đồ cùng băng hỏa thế giới bỗng nhiên đụng vào nhau. Thời gian phảng phất ngừng lại, hóa thành mảnh vỡ, ngay cả rất nhiều lão cổ đồng đều nhắm mắt lại, không cách nào thấy rõ một chiêu này. Ầm ầm, hai đại sát chiêu ở giữa va chạm, làm cho thời gian nghịch loạn, thiên địa vỡ vụn, cỗ này kinh khủng sóng xung kích, thậm chí đột phá vô số cường giả phòng ngự, hướng về thiên vực khuếch tán. Hừ, thời khắc mấu chốt, một chút tương đương cổ lão tồn tại, nhao nhao xuất thủ, trong đó thậm chí có không thua gì Hằng Tổ khí tức. Bọn hắn cùng nhau phát lực, mới đem cỗ lực lượng này cản lại. Thế nào, khi hết thảy bình tĩnh trở lại, quang mang dần dần biến mất, mọi ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Hằng Tổ cùng Ninh Giang, đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Một chiêu này, bất phân thắng bại, mặt ngoài đến xem, đích thật là bất phân thắng bại, nhưng thật muốn tính toán ra, là Hằng Tổ thua, Hằng Tổ hủy đi mình tiểu thế giới. Một chiêu này, hắn chỉ có thể dùng một lần mà thôi, mà Ninh Giang một chiêu này, chỉ sợ còn có thể dùng nhiều lần, mọi người trong lòng nặng nề. Môn này cổ tộc chi pháp, không khỏi quá mức đáng sợ, không nên quên, hiện tại mới trôi qua hai chiêu mà thôi. Hằng Tổ còn có chiêu thứ ba nơi tay, băng hỏa thế giới một chiêu này đã vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến. Chiêu thứ ba còn muốn thắng qua băng hỏa thế giới, quá khó, rất nhiều lão cổ đồng giao lưu. Hằng Tổ vì để cho cái này hai môn thiên mệnh bí thuật chi lực cùng mình tiểu thế giới hòa làm một thể, bỏ ra mười mấy thời gian vạn năm, mới nghiên cứu ra bực này sát chiêu. Bất luận nhìn thế nào, Hằng Tổ chiêu thứ ba đều rất khó vượt qua chiêu này băng hỏa thế giới. Ninh Giang, ngươi thật sự kinh tài tuyệt diễm, bất quá dạng này cũng tốt, cái chết của ta sẽ lộ ra càng có giá trị. Ta là vĩnh hằng quốc độ tương lai thiên mệnh chi tranh, chém tới một cái đại địch. Hằng Tổ thanh âm to, toàn thân hắn trên dưới đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, ngọn lửa này một đốt, vạn pháp sụp đổ, đại đạo gào thét, cả phiến thiên địa ở giữa, vô số võ giả đều nghe được một loại rên rỉ thanh âm ni. Hằng Tổ muốn tự hủy tìm hiểu vô số năm. Đại đạo, ngoặc kép, hết chương.